Chương 1109, 1109, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. 1. Nghe được Tiểu Tuyết Quân câu kia truyền âm, Tưởng Lệ Hành sốc lên lông mày, một mặt mây trôi nước chảy. Tiểu Tuyết Quân, đây là ta cùng Hoan Tâm sự tình, ngươi không tới quấy rối, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tưởng Lệ Hành truyền âm, rất lạnh. Không biết có phải hay không là vua màn ảnh đại nhân ảo giác, những năm gần đây, hắn luôn cảm thấy Tiểu Tuyết Quân đối với Ninh Hoan Tâm không phải đơn giản như vậy tỉ muội tình thâm, tóm lại bất luận là cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân này phá hư hắn cùng Hoan Tâm sinh hoạt. Hai người ở giữa, có chút tối chiều mãnh liệt. Ninh Hoan Tâm cảm giác được bầu không khí không đúng, theo bản năng nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, Tưởng Lệ Hành lập tức mỉm cười giữ nàng lại tay. Khí tức trên thân QNZ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ninh Hoan Tâm, ngạch, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Vì cái gì cảm thấy A Hành cùng Tiểu Tuyết Quân ở giữa tràn ngập địch ý bận rộn cơ hồ cả ngày, tại lúc đêm khuya, toàn bộ lễ đính hôn cuối cùng kết thúc. Hoan Tâm, ngươi cũng mệt mỏi, ta mang ngươi về nhà đi. Không đợi Tưởng Lệ Hành nói cái gì, Cố Hiểu đã cho Ninh Hoan Tâm choàng một cái áo choàng dài áo khoác, về sau. Cố Đại Thiếu một mặt lạnh nhạt nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Lệ Hành, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi đi chào hỏi Tưởng gia khách nhân đi, chúng ta về nhà trước. Về nhà hai chữ, Cố Hiểu nói đặc biệt nặng. Cố Đại Thiếu đây là tại rất rõ ràng nhắc nhở Tưởng Lệ Hành liền xem như đính hôn, cũng chỉ là có cái vị hôn phu thê danh phận mà thôi. Nếu là chưa lập gia đình liền còn không phải danh chính ngôn thuận người một nhà, cho nên này nhà không phải kia nhà. Ninh Hoan Tâm vẫn là chữ gia. Vẫn là Cố gia, cùng Tưởng gia còn kém một chút như vậy khoảng cách. Đối với mình cái này khó giải quyết đại cứu tử, Tưởng Lệ Hành đã sớm bất lực nhả ránh. Hoan Tâm, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai gặp. Tưởng Lệ Hành đành phải mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, rồi cùng Cố Hiểu cùng một chỗ quay người đi ra. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhún vai, hắn đối với Tưởng gia những khách nhân kia thật sự không có cảm tình gì. Dự định kêu lên Thôi Sán cùng đi, bất quá Thôi Sán đi nơi nào đâu á rực rỡ, ngươi đừng đi, đừng rời bỏ ta. Số 7 hội quán một cái ưu tĩnh trong phòng nghỉ, Tưởng Yên Nhiên men say mông lung ôm chặt trước người nam nhân, khí tức quen thuộc nhiệt độ, làm cho nàng không nhịn được hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đại tiểu thư, ngươi uống say. Thôi Sán thở dài một hơi, muốn đem Tưởng Yên Nhiên tay lấy ra. Ngay lúc này, cái kia hai tay lại không an phận bà tờ đầu chuyển động. Một cái tay leo lên bộ ngực của hắn, từ đồ ve tờ cổ áo dò xét tiến vào, một cái tay khác, một đường hướng phía dưới. Ngươi thật sự say Thôi Sán thần sắc biến đổi, đồng nhiên bắt lấy Tưởng Yên Nhiên tay, xoay người một cái, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng. Ta không muốn giúp ngươi tỉnh rượu, ngươi phải biết, ta giúp người tỉnh rượu phương thức, là rất thô bạo. Trong phòng nghỉ không có bật đèn, tia sáng rất tối, nhưng là Tưởng Yên Nhiên vẫn là thấy được nam nhân gần trong gang tấc ánh mắt, đặc biệt lạnh. Vì cái gì ngươi tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì? Tưởng Yên Nhiên cắn môi một cái, rút ra chính mình tay, hướng phía dưới lôi kéo lễ phục, lộ ra trắng non bóng loáng vai. Những năm này, ta một mực chờ đợi ngươi, ta yêu ngươi những năm gần đây, ta chỉ thích qua một mình ngươi, những thứ này ngươi đều biết, cũng bởi vì sự kiện kia ngươi muốn oán hận ta cả một đời sao? Đứa bé ta có thể cho ngươi thêm sinh, chỉ cần ngươi trở về, ngươi trở về. Chúng ta muốn sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Nói, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên nghiêng qua thân thể, dùng sức hôn lên Thôi Sán bờ môi, thế nhưng là, chỉ là một giây đồng hồ, liền bị Thôi Sán dùng sức đẩy ra. Tưởng Yên Nhiên, trở về không được, rốt cuộc không thể quay về.